Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lạ gì, trước đó Tô Ý cũng tặng cho ông ấy hai củ nhân sâm được gói ghém sơ sài. Còn có lần trước chữa bệnh cho đội nghiên cứu của Lâm Lạp Bắc, nghe nói cũng đã sử dụng không ít nhân sâm hạng nhớ chốt cuộc. Liêu Chính Dân là người như thế nào, sao lại có nhiều nhân sâm tuyệt hảo như vậy? Nếu có nhiều thế, tại sao mấy năm nay trên thị trường lại không thấy xuất hiện nhiều? Chẳng lẽ tất cả đều bị ông ấy tích trữ? Đúng là nhà tư bản, hiểu rõ đạo lý của việc đầu cơ kiếm lời. Vậy sao giờ ba con lại chịu mang ra? Tô Ý thở dài, sư phụ, có lẽ ông chưa biết đấy chứ. Nhà máy xúc xích của chúng cháu hiện tại đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Sau đó, Tô Ý kể hoàn cảnh khó khăn của nhà máy cho ông Tôn nghe. Ý định ban đầu của cô là muốn ông ấy nhanh chóng đồng ý với kế hoạch làm viên uống nhân sâm của mình. Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, ông Tôn lập tức quay vào phòng làm việc, không lâu sau mang ra một cuốn sổ tiết kiệm và đưa cho Tô Ý, cầm lấy mà dùng. Tô Ý giật mình, sư phụ, ý cháu không phải là muốn kêu khổ để mượn tiền ông đâu. Ông Tôn cười, ông biết mà, đây là chút tấm lòng của ông, cháu cứ cầm lấy để ứng phó trước. Mũi Tô Ý cay cay, nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm rồi nói. Được, sư phụ, coi như cháu mượn ông số tiền này, cuối năm cháu sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho ông. Ông Tôn hừ một tiếng, ông nhận hai củ nhân sâm này, chuyện sản xuất thuốc cứ để ông lo liệu. Nghe nói dạo này cháu bận rộn ở nhà máy xúc xích lắm à, nói đi, bao giờ thì có thể trở lại nhà máy được. Nhắc đến điều này, Tô Ý cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dạo này cháu bận thật, nhưng ông yên tâm, khi nào bên kia sản xuất ổn định, cháu sẽ quay lại nhà máy dược. Thật lòng mà nói, cháu vẫn thích làm việc ở nhà máy dược hơn. Ông Tôn hài lòng nhìn cô, được rồi, ông hiểu rồi, DTVCH tao đi làm việc đi. Làm xong sớm trở lại đây. Khi Tô Ý cầm sổ tiết kiệm về nhà, anh cả, anh hai và các anh em khác cũng đến. Mỗi người đều mang theo sổ tiết kiệm. Hỏi ra mới biết, họ đều đến để đưa tiền. Nghe nói nhà máy gặp khó khăn, họ đã mang hết của cải đến giúp sức. Nhìn thấy mọi người ủng hộ như vậy, Tô Ý cảm động không biết nói gì hơn. Vì vậy, Liêu Chính Dân cũng không cần trở về Hồng Kông, chỉ cần cử người mang nhân sâm đi bán đấu giá là đủ. Nửa năm sau, nhà máy dược phẩm Xuân Hòa đã chính thức cho ra mắt sản phẩm viên uống nhân sâm do chính tay họ nghiên cứu và sản xuất. Dù quy trình làm viên uống có phần đơn giản hơn so với các loại thuốc đông y khác, nhưng nhờ vào nguyên liệu nhân sâm chất lượng cao, sản phẩm chưa kịp ra mắt đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong ngành. Trước khi chính thức ra mắt, ông Tôn và Tô Ý đã bàn bạc và gửi thiệp mời đến nhiều nhân vật có tiếng trong ngành, mời họ đến tham quan quy trình sản xuất viên uống nhân sâm. Trong buổi tham quan, Tô Ý còn sắp xếp một phiên đấu giá nhỏ để không chỉ kiếm thêm lợi nhuận mà còn đẩy mạnh sự quan tâm đến sản phẩm mới này. Nhân sâm hảo hạng vốn có giá rất cao, chỉ những người thực sự có điều kiện mới mua được. Vì vậy, so với nhân sâm nguyên chất, một hộp viên uống nhân sâm với 10 viên là lựa chọn hợp lý hơn. Dù giá mỗi hộp lên tới 880 tệ, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể cắn răng mua được. Hơn nữa, đây là thuốc cứu mạng. Đặc biệt hữu ích khi trong nhà có người cao tuổi, tích trữ vài hộp để phòng ngừa cũng là điều nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người tham dự buổi đấu giá phần lớn đều từng nhận ân huệ từ Xuân Hòa, nên dù ban đầu còn do dự, họ cũng mua thử. Sau khi về dùng thử và thấy hiệu quả rõ rệt, họ lập tức liên hệ với Xuân Hòa để mua thêm. Chính vì vậy, viên uống nhân sâm vừa ra mắt đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt trong ngành dược phẩm, kéo theo làn sóng mua sắm tại các nhà thuốc. Không lâu sau, sản phẩm cũng dần trở nên phổ biến trong dân chúng nhờ lời truyền miệng. Thậm chí không chỉ có thể, có người từ nước ngoài cũng tìm đến để mua sản phẩm viên uống nhân sâm của Xuân Hòa. Cách chương